Con rể quyền quý, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Âm sắp xếp lại lời nói, giải thích ngắn gọn với Trương Thác về chuyện khai phá thôn nghỉ dưỡng và phá dỡ cô nhỉ viện. Hơn nữa, thực lực của công ty đối phương mạnh hơn công ty của Tân Âm rất nhiều, chỉ đứng sau tập đoàn lớn thứ hai thành phố Ngân Châu là Chu Thị. Tân Âm hoàn toàn không ngăn được bọn họ. Tân Âm vừa nói xong thì thấy Trương Thác ngồi xổm ở đó, tay đang vẽ gì đó dưới đất. Tầm mắt của cô ta bị lưng của Trương Thác che mất. Khi Tân Âm vòng lên nhìn thử, cái miệng nhỏ lập tức há to. Cô ta nhìn thấy chỉ trong thời gian mình nói chuyện, Trương Thác đã dùng đá vẽ ra toàn bộ địa hình xung quanh cô nhi viện lên đất, xi măng trước mặt rồi, con đường lớn lớn nhỏ nhỏ, còn có cả tuyến giao thông công cộng, đồng thời còn kéo dài về phía nội thành nữa. Một người cho dù sống hơn 10 năm ở đây cũng chưa chắc có thể vẽ ra được bản đồ địa hình, thậm chí ngay cả địa hình của tiểu khu mình ở cũng không nhớ nổi. Tân Âm thầm thán phục, anh làm được bằng cách nào thế? Lúc này Trương Thác vừa vẽ xong, tùy tiện ném hòn đá trong tay đi, giống như vừa làm một chuyện rất bình thường vậy. Cô Tân, cô nói công ty các cô làm thương mại đúng không? Đúng, Tân Âm khẽ gật đầu. Trương Thác đứng dậy nhìn Tân Âm. Anh và Tân Âm chỉ cách nhau chưa tới 20 cm. Vào lúc này, hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Trái tim bé bỏng của Tân Âm đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng đỏ. Trương Thác nhếch miệng cười, giơ hai ngón tay. Bây giờ có hai cách để cô có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Một loại nhẹ nhàng hơn, ngăn những người này phá dỡ cô nhi viện. Một loại khác thì phải xem cô có dã tâm hay không đã. Cách gì? Tân Âm hỏi theo bản năng. Cần nuốt công ty của những người này trước khi công văn phá dỡ phía nhà nước được phê chuẩn. Nói cách khác, phải làm được những điều này trong 3 ngày. Cái gì? Tân Âm trợn to mắt. Tôi sẽ nói cho cô kế hoạch cụ thể. Cô nhìn bản đồ này đi. Trương Thác chỉ vào thứ mình mới vẽ trên mặt đất, nói với Tân Âm. 99, giá nhà ở thành phố Ngân Châu bây giờ đang tăng chóng mặt. Những người đó chọn nơi này làm sơn trang nghỉ dưỡng chỉ vì nhìn theo hướng quyết sách của nhà nước cuối năm nay thôi. Nếu không có gì bất ngờ, cuối năm nay, nhà nước sẽ ủng hộ mạnh việc khai phá nội thành mới. Vì sao? Tân Âm nghi ngờ hỏi. Phương hướng khai phá của nhà nước luôn cực kỳ bí mật, cho nên trước khi người trong nội bộ đưa tài liệu xuống, đều không thể chắc chắn 100%. Nhìn đi, Trương Thác chỉ vào 3 chỗ trên bản đồ địa hình, vị trí địa lý của thành phố Ngân Châu. Phía tây bắc tựa núi, đông bắc là khu công nghiệp, trong đó có 3 khu là năm nay mới xây lên. Nhà nước sẽ không khai phá theo hai hướng này. Hơn nữa tháng 2, năm nay Lâm Thị đã lấy được tài liệu chỉ tiêu của phía đông nam, cho nên bây giờ chỉ có khai phá hướng tây nam thôi. Tân Âm nghe thế thì lập tức hiểu ra. Vậy ý của anh là bảo tôi cướp khu khai phá của bọn họ? Không, Trương Thác xua tay. Tôi muốn cô phá núi. Lời nói của Trương Thác khiến Tân Âm vô thức hoảng sợ kêu lên. Phá núi? Đúng, tháng 10 năm ngoái, chính phủ Ngân Châu từng bày tỏ ý định phát triển thương mại và giao thông trước mặt truyền thông, phía đông nam là đường giao thông quan trọng nhất, được xác định là đối tượng khai phá trọng điểm. Nhưng nếu phía tây, bắc có thể mở một con đường, chắc chắn nhà nước sẽ coi tây bạc là trọng điểm và tạm thời bỏ qua phía đông nam. Đến lúc đó, giá của mấy miếng đất này sẽ rất thê thảm. Trương Thác phân tích từng chút một cho Tân Âm nghe. Vì sao anh lại chắc chắn thế? Tân Âm tràn đầy nghi ngờ với người đàn ông trước mặt. Lúc đối phương nói chuyện, ánh mắt tràn đầy tự tin, sự khẳng định trong giọng nói như chắc chắn 100% vậy. Trong giới làm ăn, Tân Âm chưa bao giờ nhìn thấy người có ánh mắt tự tin mãnh liệt như vậy. Cho dù là Lâm Ngữ Lam, chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị kia cũng không có. Không phải tôi chắc CSN là chính sách. Trương Thác Di giày trên mặt đất xóa đi bản đồ mình vẽ. Lấy điện thoại tìm ra một bài báo. Tân Âm nhìn thoáng qua. Những thứ này trên điện thoại Trần Thác đều là tin tức của biết bao nhiêu năm trước. Hơn nữa còn không phải của thành phố Ngân Châu, mà là các tỉnh của Hao Hạ. Nhưng ở trên đó đều có một tin tức quan trọng. Những tin tức này khiến Tân Âm trợn to mắt. Trong vòng 10 năm nay, thành phố Ngân Châu chú trọng thương mại nhất, 13-24 GDP của nhà nước đều đến từ thương mại, dựa vào các tỉnh thành như thủ đô Yên Kinh, Đô Hải, tỉnh Tô, tỉnh Sơn. Mỗi lần có tin tức hội nghị, hướng phát triển của thành phố Ngân Châu vẫn luôn như thế. Hơn nữa không chỉ một lần nhắc tới chuyện mở đường giao thông thương mại phía Tây Bắc. Một khi mình có thể lấy được quyền phá núi, chắc chắn sẽ được nhà nước ủng hộ mạnh mẽ. Lúc đó muốn cản nuốt một công ty, đối mặt với đất đai đều sụt giá, không phải dễ như trở bàn tay. Sao? Tân Âm nhìn người đàn ông mặc quần short và áo ba lỗ trắng trước mặt, trái tim của cô đã không thể hình dung bằng từ chấn động nữa rồi. Người đàn ông trước mặt tuyệt đối là một thiên tài. Kinh doanh, không, thiên tài cũng không đủ để hình dung. Đây là thiên tài, hiếm thấy, là thiên tài quái gở. Suy nghĩ, tâm nhìn của anh hơn hẳn mình gấp 10. Những tin tức ngoại tình không ai chú ý này chính là một kho tàng cực kỳ to lớn. Sau cơn khiếp sợ, Tân Âm lập tức chào tạm biệt viện trưởng rồi nói một tiếng với Trương Thác, sau đó nhanh chóng lái xe đi tới công ty. Trương Thác bảo viện trưởng thôi không cần lo lắng chuyện dỡ bỏ, sau đó ôm lấy Tiểu Nhân Nhân, vui vẻ chơi đùa với bọn nhỏ. Khoảng 6 giờ chiều, Trương Thác trở về tái Thượng Thủy. Hương, vừa tới ngoài biệt thự, anh đã ngửi thấy mùi cơm bay ra từ bên trong. Trong đầu Trương Thác tràn đầy nghi ngờ. Chủ tịch Lâm biết nấu cơm từ khí nào vậy? Trong biệt thự, Lâm Ngữ Lam mặc quần áo ở nhà màu lam nhạt, vẻ mặt chờ mong đứng trước cửa phòng bếp, miệng lại nhải không ngừng. Xong rồi chưa? Xong rồi chưa? Tớ sắp chờ không kịp rồi. Một cô gái khoảng 25-26 tuổi, cao khoảng 1m6, để tóc ngắn, khuôn mặt men lì, đeo tạp đề màu xanh dương đứng trong phòng bếp đang thuần thục xóc chảo. Sắp xong rồi, tớ nói. Này Lâm Ngữ Lam, không phải cậu là bà chủ tịch lạnh lùng à, sao? Là có cái dáng vẻ tham ăn thế này. Con nhóc chết tiệt, cậu chỉ biết chế nhạo tớ. Lâm Ngữ Lam trợn mắt với cô gái trong phòng bếp. Bà chủ tịch lạnh lùng gì chứ? Không phải đều là mấy người tẻ nhạt kia nói bừa sao? Mỗi năm, vào lúc này, tớ đều đợi đầu bếp 3 sao Michelin là cậu nấu cơm cho mình đấy. Xem ra năm nào cậu cũng có âm mưu nhỉ? Cô gái tóc ngắn lại xóc chảo lần nữa. Xong rồi. Cậu mau ngồi xuống bàn cơm đi. Có, thể ăn ngay đây. Xem cậu kìa, nước miếng cũng chảy xuống luôn. Rồi, Lâm Ngữ Lam cười vui vẻ đi tới bàn ăn. Cô mới ngồi xuống bàn cơm thì nghe thấy cửa phòng khách mở ra. Trương Thác đi vào từ ngoài cửa cách Trương.